Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 380. Dù cho có cửu vĩ chakra bảo vệ, Uzumaki Kushinai tay vẫn là bị thương. Cũng may nàng không có như là năm đó Shimura yêu như vậy. Bằng không cũng thật là phiền phức. Uzumaki Kushinai xoắn suýt nhìn mình tay. Nàng chính mình cũng không biết mình đã bao lâu không có bị thương cửu vĩ, nhưng là một cái chữa thương thánh khí. Uzumaki Kushinai sâu sắc, chỉ cần mình không chết, bất luận được bao lớn thương, cửu vĩ đều sẽ đem hắn chữa trị, chỉ là lần này. Nàng tựa hồ cũng không có may mắn như vậy. Ngươi bây giờ sử dụng cái này vẫn là quá miễn cưỡng. Sunet nhìn Kushinai tràn đầy thương thế tay không khỏi oán giận nói, vừa nãy Uzumaki Kushinai cái kia một phát xác thực rất mạnh mẽ, thậm chí có thể cùng lúc nãy Shimura Yu sử dụng hỏa độn Raizen Shuriken sánh ngang, chỉ là làm cho nàng hiếu kỳ chính là luận quy mô, vừa nãy Uzumaki Kushinai vừa nãy cái kia một phát phong độn đại ngọc Raizen Shuriken muốn so với Shimura Yu trước hỏa độn Raizen Shuriken đến lớn. Thế nhưng uy lực tựa hồ vẫn là Shimura Yu đại, đây là phong độn cùng hỏa độn quan hệ sao? Vẫn có cái khác không biết tên nguyên nhân, có vẻ như Shimura Yu hỏa độn cũng không phải bình thường hỏa diễm, xác thực đúng đấy. Uzumaki Kushinai cầm nắm đấm, phát hiện còn có chi giác, chỉ là đau có chút khó chịu. Này vẫn là nàng lần thứ nhất ăn lớn như vậy khổ. Trang bức vẫn là cần đánh đổi. Có điều loại này buộc nàng không thể không trang. Bây giờ sau lưng nàng còn có Uzumaki bộ tộc người. Hiện tại Uzumaki bộ tộc chỉ là như vậy vài con tôm tép nhỏ bé. Thậm chí còn không có cơ hội tham dự loại này trong chiến tranh, danh tiếng vẫn là cần nàng đến khai hỏa. Răng rắc, ở Uzumaki Kushinai phong độn đại ngọc Raizen Shuriken công kích dưới. Nguyên bản xem ra thập phần vững chắc kết giới cũng là xuất hiện phá nát. Điều này làm cho Sarutobi Hiruzen tâm thả rơi xuống. Kết giới phá hoại sau khi, những chuyện khác đúng là có thể ung dung không ít, đồng thời phóng thích nhẫn thuật triệt để đánh vỡ kết giới này. Theo Sarutobi Hiruzen này ra lệnh một tiếng, đứng ở hàng trước ninja dồn dập bắt đầu phóng thích kết giới, chỉ có đánh vỡ kết giới này, bọn họ mới có thể giết tới đối với cuộc chiến tranh này mục đích. Không có ai sẽ nói cái gì. Bất kể là gia tộc vẫn là Konoha đều khát vọng phát triển. Đại danh phủ nếu chính mình tìm đường chết, như vậy liền không trách bọn họ, hầu như là trong nháy mắt. Kết giới liền bị công phá, này xem như là đánh vỡ đạo thứ nhất gian nguy. Có điều Sarutobi Hiruzen đám người cũng không có thanh tĩnh lại, nếu là đại danh phủ như thế dễ dàng bị tấn công dưới, đại danh cũng sẽ không tồn ở thời gian dài như vậy. Ta muốn lên. Shimura Yu trên mặt lộ ra một tia nét mặt hưng phấn. Hắn không biết ở chính mình lần này long quyển vũ kích bên dưới còn có thể có bao nhiêu người sống. Thế nhưng trong lòng hắn cũng không thương hại. Có mấy người có một số việc muốn vì là mình làm ra trả giá thật lớn. Theo Shimura Yu tăng mạnh long quyển vũ kích phát ra, cơn sóng thần trực tiếp hướng về đại danh phủ bao phủ mà đi. Trong nháy mắt liền đem cửa thành cho phá tan. Vô liêm sỉ. Ở một bên quan sát, Orochimaru trong lòng bắt đầu nhỏ máu. Nghiệp chướng A, bị này hồng thủy một yêm. Không biết sẽ có bao nhiêu dụng cụ thí nghiệm sẽ hư hao chuyện này, quả thật chính là ở phung phí của trời, tại sao? Đến hiện tại vẫn chưa có người nào đi ra. Sarutobi Hiruzen nghi hoặc hoang mang. Hắn không nghĩ ra, tại sao đối phương chậm chạp không hành động? Ít nhất cũng phải phái ra mấy người A. Lại như làm chuyện này giống như vậy. Nếu như đối phương có phản ứng, sự hăng hái của chính mình cũng phải giảm xuống rất nhiều. Không ai sẽ thích lãnh cảm trong bọn họ ở xảy ra chiến đấu. Hơn nữa bên trong thập phần cổ quái. Đại gia cẩn trọng một chút. Shimura Yu liền vội vàng nói. Hắn cũng cảm thấy rất quái lạ. Có điều hắn chỉ là có hệ thống địa đồ thôi. Năng lực cảm nhận hắn cũng không phải rất mạnh mẽ. Trong này có một luồng thập phần tà ác chakra. Cảm giác này thậm chí muốn so với cửu vĩ chakra còn muốn tà ác. Uzumaki Kushinai lúc này nhưng là lên tiếng, không có ai so với cảm nhận của nàng năng lực còn cường đại hơn. Sau khi nói xong, Uzumaki Kushinai còn xoắn suýt liếc mắt nhìn Uchiha Mikoto. Kỳ thực Uchiha Mikoto đang thức tỉnh Mangekyo Sharingan sau khi bình thường đúng là không có vấn đề. Chỉ là ở mở ra Mangekyo Sharingan trạng thái, cái kia cỗ chakra cũng là cực kỳ tà ác. Cái kia chakra thậm chí có thể để cho cửu vĩ sao động lên, lại như là một con nổ đuôi mèo bình thường. Uzumaki Kushinai nhưng là biết, cửu vĩ bình thường biểu hiện ra một bộ rất cao ngạo, thiên lão đại địa lão nhị hắn lão tam dáng dấp. Thực tế nội tâm hắn vẫn là hết sức e ngại Mangekyo Sharingan. Nhớ năm đó nó nhưng là bị Uchiha Madara bắt nạt thảm, kiêu ngạo như nó đều phải bị Uchiha Madara như súc sinh bình thường khống chế. Căn bản không tuần hoàn một hồi hắn ý kiến muốn nói cửu vĩ hận nhất người là ai. Vậy tuyệt đối là Uchiha Madara, không bỏ sót cho tới Uzumaki Mito các nàng. Cửu vĩ cũng không biết nên làm sao diện đối với bọn họ. Chính mình tuy rằng bị phong ấn ở các nàng trong cơ thể, thế nhưng ở đây cũng không cần lo lắng bị người như là Uchiha Madara như vậy khống chế a. Song phương đều là ngược đãi động vật hiệp hội. Đáng tiếc nơi này cũng không có bảo vệ động vật hiệp hội người đến chưởng cứu bọn họ. Này cỗ cảm giác siêu cấp phao phao bị Shimura yêu triệu hoán sau khi đi ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là một trận quái lạ. Này tựa hồ không phải người a. Shimura yêu cùng Uzumaki Kushinai đều trầm mặc, bọn họ cũng đều là như thế. Cảm giác thế giới này là có quỷ quái tồn tại khe nằm. Có muốn hay không khủng bố như vậy a? Không phải người sao? Sarutobi Hiruzen đồng dạng nhíu mày. Làm Hokage hắn giải đồ vật muốn so với người bình thường nhiều hơn nhiều. Nếu như đối tượng thật không phải người, như vậy liền thật sự phiền phức. Duy nhất hưng phấn chính là Orochimaru. Trong cơ thể hắn nhà khoa học linh hồn đã thiêu đốt. Làm một nhà khoa học cũng sẽ không đối với những này những thứ không biết hoảng sợ. Hắn hiện tại rất muốn nhanh lên một chút cho tới những thí nghiệm này tư liệu sống. Này hay là đối với hắn vĩnh sinh ý nghĩ có tác dụng to lớn, vào đi thôi. Người ở phía trước diện mở đường. Sarutobi Hiruzen quay về Shimura Yu dặn dò. Đương nhiên hắn không phải để Shimura Yu ở mặt trước làm nhục thuẫn, chính mình núp ở phía sau diện, mà là để Shimura Yu long quyển vũ kích ở mặt trước mở đường. Cái này cũng là ở để Shimura Yu không muốn lưu lực, như vậy không có vấn đề sao? Shimura Yu nhíu nhíu mày lại dò hỏi. Nếu như đối phương đúng là quỷ quái, như vậy đại danh phủ nơi này thủy tuyệt đối là rất sâu. Không thể manh động. Sarutobi Hiruzen nhắm mắt lại trầm mặc một hồi, sau đó mới chậm rãi nói rằng, động thủ đi. Nghe Sarutobi Hiruzen, Shimura Yu cũng không do dự nữa. Mặc kệ đối phương là ai, chính là cái được. Lúc này nếu như lại sợ, hắn cả đời đều không có tiền đồ. Theo long quyển vũ kích không ngừng tàn phá, rất nhanh sẽ có không tốt EXP vào sổ. Chỉ là nơi này EXP muốn so với Shimura Yu tưởng tượng bên trong ít hơn nhiều. Có long quyển vũ kích mở đường, Shimura Yu đám người đi theo long quyển vũ kích mặt sau, dần dần tiến vào đại danh phủ bên trong. Shimura Yu xem như là rõ ràng đang cùng Hỏa Lâm tự chiến đấu người là ai, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên cũng ra tay rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.